Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 29, phi thiên giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, từ Hàn Ngọc băng sàng, Lý Thông tỉnh dậy nhìn kế bên đang nằm trong lòng ngực tiểu long nữ, trên người chỉ đắp một cái đơn bạc chăn, lộ ra nửa người thân thể, da thịt trắng tinh như ngọc, liền ngồi dậy kéo chăn che lại động nhân thân thể, nhưng mà mị lực không giảm mà lại tăng, không chịu nổi cảnh này Lý Thông liền chạy ra ngoài, hắn cũng không thể ăn loli tiểu long nữ mới 13 tuổi với lại sẽ tổn hại đến võ công của nàng sau khi luyện võ xong như thường ngày, vì muốn luyện thêm long tượng bàn nhược công Lý Thông liền tìm Kim Luân Pháp Vương ngắn không biết lúc này trước đền thủy tinh sôi nổi cực kỳ, nhưng dù có biết hắn cũng không để ý lắm. Lúc này, không biết có phải là toàn chân giáo địa đầu xà tuyên truyền lợi hại hay là sự hấp dẫn của phát cháo, trước đền thủy tinh đã tụ tập không ít người. Sau khi quỳ bái tượng thủy tinh bằng vàng, cả đám không khỏi cảm thán sự giàu sang, tiếp nhận được bát cháo nóng, không nhịn được sự tò mò, trong đám tín đồ có người hỏi. Đền này ai lập và thờ ai vậy? Đền này do tam đại giáo chủ phi thiên giáo đến từ Đại Việt lập, thờ thủy tinh thần của biển cả, có thể làm mưa thuận gió hòa, chống thiên tai lũ lụt. Một tên huyền cấp đệ tử phi thiên giáo gần đó nghe thấy trả lời. Nhìn quần áo ngươi chắc là đệ tử của phi thiên giáo, ở Bắc Tống mà gia nhập môn phái Đại Việt lập, cái này không phải bán nước sao? Cái gì bán nước khó nghe như thế, phi thiên giáo vô cùng tự do, đã gia nhập muốn ra liền ra, hơn nửa không như bang phái ở Trung Nguyên chúng ta có thể bị phế võ công tốt như vậy, tội gì không gia nhập. Một tên huyền cấp đệ tử đầu tiên trả lời, sau đó lớn tiếng nói. Chỉ có vào phi thiên giáo chúng ta mới có thể đổi đời, không chỉ có bảo vật linh đan quý hiếm, môn quy phi thường đơn giản, chỉ cấm cướp của giết người, chỉ cần có tài năng chăm chỉ làm việc chúng ta chỉ cần vài năm khi về già rời đi cũng đủ con cháu hưởng thụ. Sau khi ồn ào trả lời vài câu, tên huyền cấp đệ tử sau khi giới thiệu phi thiên giáo phi thường tự do, chỉ cần có làm sẽ có ăn, nhiệm vụ đủ loại nào là thu thập tình báo, thu thập linh dược, linh tài, kỳ thạch, săn giết yêu thú, linh trùng. Làm đoàn người nghe xong không khỏi hướng tới, chỉ cần làm là có tiền, không cần phải chịu khổ, tự do, bình đẳng với tất cả người mới vào, cả đám đều vào nhiệm vụ đường xem thử, đoàn người vui có buồn có, vui vẻ vì nhiều nhiệm vụ tương đối dễ làm đối với hắn, sẽ có kim tệ làm hắn đổi đời, buồn là tất cả đều không hiểu tiếng Việt phải tốn phí cho người hướng dẫn nhiệm vụ. Cả bọn không khỏi quyết tâm, sau này nhất định học một chút tiếng Việt chăm chỉ làm việc đổi đời làm giàu. Trung Nam Sơn, toàn chân giáo. Sau khi đệ tử báo lại đã hoàn thành tuyên truyền giúp cho Lý Thông, lúc này Khâu Sử Cơ thi lễ với lão đạo sĩ nói. Trưởng giáo sư huynh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàn thành là tốt, Đan Dương Từ Mã Ngọc thản nhiên nói. Trưởng giáo sư huynh, chuyện này cứ như vậy cho qua sao? Không bằng, Khâu Sử Cơ thấy, không sao cả, chỉ mất mặt một chút mà thôi, với lại sai là ở chúng ta, làm lớn có khi càng hại nhiều hơn lợi. Mã Ngọc cắt đứt lời nói của Khâu Sử Cơ, sau đó giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua điều tra, lúc trước phi thiên thương hội giờ là phi thiên giáo tuy chỉ có 3 người nhưng được bảo vệ bởi thanh long dòng binh đoàn thực lực rất mạnh, tuy toàn chân giáo chúng ta lực thực ẩn giấu không sợ nhưng không cần vì chuyện nhỏ này mà hao binh tổn tướng, làm cho cười cho các môn phái khác. Sư huynh, đều là chúng ta vô năng, quản giáo đệ tử không nghiêm dễ chúng ra ngoài gây họa. Khâu Sử Cơ có chút ảo não nói. Được rồi, người Đại Việt đa phần không thích đánh nhau, về sau không muốn gây sự với Hồ Lô Cốc là được. Mã Ngọc có chút xuất thần nói, cách chương.